Võng Du Đại Tướng Sư, chương 601, vì là tiền bối làm mai mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, vù vù vù, Tả Dương chính kinh hỉ thời điểm, ra ở trong nội tâm hiếu kỳ. Kiều Bắc Minh cũng là triển khai khinh công nhảy tới, chính đang huyền thiên chân vũ đại đế một cái khác trên bả vai. Chỉ một chút nhìn sang. Kiều Bắc Minh cũng đã nhận ra Tả Dương đồ vật trong tay. Kinh ngạc than thở, Lao Sơn phái Lao Sơn khí công. Tiểu tử ngươi quả nhiên nắm giữ một cái tốt số. Lão Phu 30 năm trước cũng đã ở Lao Sơn đi lại. Nhưng chưa bao giờ phát hiện nơi này lại còn có như thế một cái ám cách. Ngươi chỉ là đến rồi mấy lần, liền có thể có như thế thu hoạch. Thật khiến cho người ta ước ao. Trong miệng nói như thế, Kiều Bắc Minh nhưng cũng chỉ là xa xa nhìn, cũng không có đến gần kiểm tra, hay là yêu cầu ý tứ. Dù sao đối với nhân vật như hắn mà nói, Lao Sơn khí công tuy rằng cũng là một bộ không sai bí tịch, nhưng vẫn đúng là liền không hẳn vào pháp nhãn của hắn. Huống chi Kiều Bắc Minh đã quyết định quyết tâm muốn ẩn lui giang hồ. Vì thế dù cho có khả năng trả giá cái giá bằng cả mạng sống cũng sẽ không tiếc. Có thể thấy được ở phương diện này, hắn trên căn bản đã không có cái gì. Tiền bối đối với này Lao Sơn khí công có thể có hứng thú. Có hay không muốn bắt đi nhìn qua? Tả Dương cười hỏi, nếu là người khác thì ở đây. Hắn e sợ trực tiếp liền lựa chọn tu luyện, miễn cho đêm trường đi đái nhiều. Nhưng đối với Kiều Bắc Minh, trước đã nói qua, hắn bây giờ đối với ông lão này phi thường tín nhiệm. Không có chút nào lo lắng hắn gặp cướp hắn bí tịch. Ngược lại, thậm chí còn đang suy nghĩ nếu để cho cái này đại ma đầu xem thử một chút. Hay là có thể được hắn không tưởng tượng nổi thu hoạch cũng khó nói. Đây là ngươi cùng Lao Sơn phái trong lúc đó duyên phận. Lão Phu vẫn là không muốn chia sẻ. Kiều Bắc Minh hơi giơ lại đầu. Nói rằng, năm đó Lao Sơn phái vừa có Lao Sơn khí công. Lại có nấp trong mật đạo Tu La âm sát công bút tích thực. Đồng thời nắm giữ này hai bộ bất thế võ công vốn nên thành tựu một phen kinh thiên đại nghiệp mới là. Chỉ tiếc này Tu La âm sát công tu luyện pháp môn bọn họ trước sau không cách nào tham phá. Thật là làm người bóp cổ tay tiếc hận, mà ngươi nhưng là tuyệt nhiên không giống. Trước mắt ngươi vừa được Lao Sơn khí công. Ngày sau lão phu lại tự mình chỉ điểm ngươi đem Tu La âm sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Tiểu tử thối, lão phu đã có chút chờ mong biểu hiện của ngươi. Chính là trường giang sóng sau đè sóng trước. Phù sự người mới thay người cũ. Chúng ta lão gia hỏa này thời đại trung quy muốn qua đi. Khà khà, vãn bối chỉ là may mắn thôi. Tả Dương gãi sau gáy cười hắc hắc nói. Chỉ là may mắn sao? Kiều Bắc Minh rồi lại lắc đầu nói. Lão phu nhưng cho rằng không hẳn vậy. Ăn ngay nói thật, nếu không có là ngươi. Đổi lại người bên ngoài. Ngày đó ở mật đạo bên trong lại sao dám như vậy kích thích lão phu. Khiến lão phu rơi vào tẩu hỏa nhập ma cảnh giới. Sau đó lại sao dám đem lão phu mang đi. Còn ở Di Hoa cung bên trong lừa bịp lão phu. Nếu không có là ngươi. Đổi lại người bên ngoài. Ai lại gặp giúp lão phu khôi phục công lực. Sau đó sử dụng diệu kế bức bách Hoắc Thiên Đô vợ chồng cùng lão phu luận võ. Sớm giúp lão phu đem Tu La âm sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Nếu không có là ngươi, đổi lại người bên ngoài, ai lại dám vì lão phu mạo hiểm nhảy vào cái kia động không đáy bên trong tìm kiếm lối thoát? Lại có thể nào phát hiện Lao Sơn khí công manh mối? Những này không phải là may mắn. Ngươi tiểu tử này vô cùng vô liêm sỉ, rồi lại tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, hết sức giảo hoạt, rồi lại can đảm cẩn trọng. Cũng không xem những cái được gọi là chính nghĩa chi sĩ như thế gàn bướng đông cứng. Lại không giống những người tà ác người bình thường không chừa thủ đoạn nào. Ha ha ha, Nói tóm lại, lão phu cuộc đời duyệt vô số người, nhưng chưa từng thấy tự như ngươi vậy diệu nhân. Cũng đúng là như thế. Lão phu càng trong lúc vô tình bắt đầu yêu thích ngươi. Đối với ngươi có chờ mong. Tiền bối quá khen, vãn bối xấu hổ. Tả Dương vẫn khiêm tốn cười nói. Ngươi nhất định là trong chốn võ lâm khác loại. Có điều ngươi muốn rõ ràng chính là. Khác loại đường nhất định sẽ so với người thường đường càng thêm gian khổ. Bởi vì chính phái không cho phép ngươi. Tà phái cũng không tha cho ngươi. Kiều Bắc Minh lại nghiêm nghị nói rằng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vãn bối ghi nhớ trong lòng. Tả Dương chắp tay nói cám ơn. Suy nghĩ một chút nhưng lại nói. Trước tiên không nói những này. Vãn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Lần này chính tà đại chiến sau khi. Tiền bối nếu không muốn lại vấn giang hồ bên trong sự. Như vậy nên một quãng thời gian rất dài đều sẽ không ở trong chốn giang hồ ló mặt. Như vậy tiền bối có hay không đã nghĩ kỹ ẩn thân nơi đi? Người muốn mời lão phu đi Di Hoa cung. Kiều Bắc Minh liếc chéo lại đây. Tựa như cười mà không phải cười đảo. Người khả năng còn không biết. Trước đoạn tháng ngày ở Di Hoa cung. Lão phu cùng cái kia đánh thép Cửu Ngọc cũng coi như là hiểu biết. Nghe nói hắn chính là ngươi sử dụng vừa lừa vừa dụ thủ đoạn vô liêm sỉ lừa gạt tiến vào Di Hoa cung. Lấy lão phu đối với ngươi hiểu rõ. Việc này nên không phải là giả sao? Ây, Tả Dương một mặt cười mỉa. Ý nghĩ của chính mình lại bị ông lão này nhìn thấu. Nguyên bản hắn còn muốn Kiều Bắc Minh như vậy đại ma đầu. Nếu như có thể đem hắn lừa gạt đến Di Hoa cung. Không chỉ tình cờ có thể từ trên người lừa gạt ra một ít trên giang hồ ít có bí tịch đến cung đại gia học tập. Đồng thời chỉ cần hắn ở Di Hoa cung một ngày. Di Hoa cung liền có một tên. Dung chuyển trời đất, cảnh giới cao thủ tọa trấn. Đã như thế, Di Hoa cung cũng có thêm một tấm cường hãn vô cùng lá bài tẩy. Không biết có bao nhiêu an toàn. Kết quả không nghĩ đến Cửu Ngọc cái kia lão ra hỏa đầu lưỡi như thế trường. Sớm biết trước liền không đem Kiều Bắc Minh sắp xếp ở hắn sát vách. Mối thù này tiểu gia trước tiên nhớ rồi. Xem tiểu gia quay đầu lại không giật dây điệp bà phạt ngươi quỳ đe sắt. Bất quá dưới mắt, Tả Dương tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Thoáng lúng túng một hồi sau khi hắn liền rồi lập tức nhếch môi nở nụ cười. Tiền bối không nên nghe cái kia Cửu Ngọc nói hưu nói vượn. Rõ ràng là hắn lưu luyến chúng ta Di Hoa cung lâu năm cung hoa điệp bà sắc đẹp. Khóc lóc van nài mạnh mẽ ở lại chúng ta Di Hoa cung không đi rồi. Hiện tại ngược lại quái lên ta đến rồi. Nói tới chỗ này, Tả Dương bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Vỗ một cái trán khá là tha thiết nói. Ồ đúng rồi. Ta xem Kiều lão tiền bối tuổi tuy rằng không nhẹ, nhưng thân thể nhưng còn cường tráng vô cùng. Kiều lão tiền bối nếu là có phương diện này nhu cầu lời nói. Không dối gạt tiền bối nói. Chúng ta Di Hoa cung cái gì đều thiếu. Chỉ có không thiếu chính là như hoa như ngọc lâu năm cung hoa. Không biết tiền bối có hay không còn nhớ Di Hoa cung cung trên thuyền tiếp dẫn người thước ma ma. Như tiền bối có ý này lời nói. Vãn bối liều mạng không muốn khuôn mặt này. Cũng muốn đích thân đứng ra vì là tiền bối làm mai mối. Lão phu, ta phi, nghe Tả Dương lời nói này. Kiều Bắc Minh lúc này con ngươi mở tròn vo. Vẫn cứ chấn động một hồi lâu mới phản ứng quá mức đến. Sau đó chính là hào không cảm kích thối hắn một cái. Lúc này mắng. Người tiểu tử này, càng dám ngay mặt đùa giỡn với lão phu đến rồi. Lão phu hiện tại liền muốn biết. Nếu là Hi Trì biết người tiểu tử này lại đưa nàng này thanh tâm quả dục Di Hoa cung biến thành dáng dấp như vậy. Chỉ kém ở trong chốn giang hồ chi lên một cái đài đến công khai chọn rể. Nàng có thể hay không trước mặt mọi người một trường đập chết ngươi. Lấy này đến cứu vãn Di Hoa cung trăm năm danh dự. Cái này, Tiền bối có phải là đối với những thước ma ma không hài lòng lắm? Vẫn là nói có cái gì hắn đặc thù yêu cầu? Tả Dương lại hiểu ý cười nói. Người như lại không lớn không nhỏ. Có tin hay không không cần Hy Trì ra tay. Lão phu hiện tại liền một trường đập chết ngươi. Kiều Bắc Minh thực sự là giờ khóc giờ cười. Ngẫm lại chính mình một đời đại ma đầu. Giờ khắc này lại bị như thế cái chưa dứt sữa tiểu tử ở đây miệng ba hoa. Thực sự là bôi nhọ chính mình tên tuổi. Chỉ được mạnh mẽ sừng sộ lên đến quát lên. Là vãn bối nói lỡ. Tiền bối thứ tội. Thấy Kiều Bắc Minh chân tâm không ý này. Tả Dương tuy là có ý tốt nhưng cũng không dám nhắc lại. Do dự một chút, ngay lập tức liền lại hỏi. Cho nên nói, ngày mai việc qua đi. Tiền bối đến cùng dự định phải đi con đường nào? Vãn bối vẫn cảm thấy cho chúng ta Di Hoa Cung là cái tuyệt hảo nơi đi. Coi như có người hoài nghi tiền bối chưa chết. Cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến tiền bối càng giấu ở không cho bất kỳ nam nhân tiến vào Di Hoa Cung. Xin tiền bối trọng điểm cân nhắc. Hành, Kiều Bắc Minh chỉ là lườm hắn một cái. Tức giận, đến thời điểm lại nói. Lao Sơn khí công rất nhanh sẽ thành Tả Dương công pháp giao diện bên trong một bộ công pháp. Môn công pháp này mặc dù là hết sức kỳ lạ. Khí công. Nhưng phương thức tu luyện nhưng cùng hắn công pháp không hề khác gì nhau. Như cũ cần tiêu hao tu vi chỉ đến tăng lên số tầng. Đồng thời tiêu hao tu vi chỉ vẫn không thể khinh thường. Dù sao món đồ này nói thế nào cũng là một môn cấp 8 công pháp đây. Bởi vậy, hiện tại, tu vi chỉ lại thành hạn chế Tả Dương tiếp tục tăng cao thực lực một cái to lớn lực cản. Mọi người đều biết, hắn thất sát diệt hồn chảo còn ở gào khóc đòi ăn giai đoạn. Hiện tại lại thêm một người lao sơn khí công, chờ giúp Kiều Bắc Minh hoàn thành. Về sầu thoát xác, kế sách sau khi, lập tức liền lại có tu la âm sát công cũng đồng dạng cần tăng lên. Tu vi chỉ chỗ hồng thực sự là có chút to lớn. Có điều hiện tại còn khó nói tăng lên tu la âm sát công có hay không cũng cần tiêu hao tu vi chỉ. Dù sao môn công pháp này là cần Kiều Bắc Minh tự mình chỉ điểm mới có thể tăng lên. Phương thức tu luyện vẫn còn có chút không giống nhau lắm. Hy vọng không muốn đi. Tả Dương chơi cái trò chơi này nhức đầu nhất chính là tu vi chỉ. Soạt a soạt a soạt a, nhiều thương can cùng đường trẻ to a. Nhưng mà. Hắn loại này buồn phiền cũng là ở trong lòng ngẫm lại quên đi. Nếu như bị hắn player biết, khẳng định ngay lập tức sẽ đến chửi má nó. Hiện tại tuyệt đại đa số player phát sầu đều là làm sao mới có thể làm đến hy hữu cấp cao công pháp. Hắn điều này cũng tốt. Cấp cao công pháp đã đến không biết nên trước tiên tu một bộ nào trình độ. Người liền nói có tức hay không người. Có tức hay không người. Liền này còn chọn ba kiếm bốn chẳng muốn soạt tu vi chỉ. Thứ đồ gì nhi a, xử lý xong chuyện này sau khi. Tả Dương liền cùng Kiều Bắc Minh nói tạm biệt. Sau đó rất nhanh lại một lần nữa thần không biết quỷ không hay tiến vào Lao Sơn mật đạo. Bởi vì vừa nãy hắn đã nói còn muốn sẽ ở trong mật đạo bố trí một ít che giấu tai mắt người đồ vật. Chuyện như vậy đương nhiên muốn thừa dịp hiện tại trời tối người yên đi làm. Tiến vào mật đạo sau khi, hắn đầu tiên là ôm hai đại bó mật đạo lối vào phía dưới cỏ khô. Sau đó tiến vào đạo thứ ba cửa đá, một đường đi đến cái kia tiểu phía sau thác nước nhà đá. Đem những này cỏ khô toàn bộ chất đống ở Tả Dương trước bế quan tu luyện quá cái kia chiếc giường đá bên trên. Ngay lập tức lại trở về đạo thứ nhất trong cửa đá. Đem cái kia hai cỗ lao sơn phái đạo sĩ thi thể thu thập lên. Tương tự mang về đến tiểu phía sau thác nước nhà đá. Đem bộ thật thành tư thế ngồi đặt tại cái kia một đống cỏ khô mặt trên. Như vậy liền coi như là làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Ngày mai, khi hắn mang theo Kiều Bắc Minh, thi thể, tới chỗ này. Ở nhảy vào dưới thác nước động không đáy trước. thì sẽ đem những này cỏ khô thiêu đốt mạnh mẽ chế tạo ra một cái hai người tử. Phần mà chết hiện trường. Bằng không hắn cùng Kiều Bắc Minh tiến vào mật đảo. Cuối cùng mật đảo bên trong nhưng không có phát hiện thi thể của bọn họ. Chuyện này liền lại nói không rõ ràng. Diễn trò vốn là phải làm nguyên bộ mà. Đây là ít nhất nghề nghiệp thao thủ. Bằng không sao xứng làm một con vai hề. Làm xong những này, thời gian đã đến hừng đông hai điểm. A ha, có thể đi ngủ. Tả Dương vốn là không thế nào thức đêm. Ngày hôm nay xem như là một cái trường hợp đặc biệt. Rốt cục có chút chịu không được. Ngày kế, Tả Dương ngủ một cái lại cảm thấy. Buổi sáng lại nghiên cứu một hồi. Chấn hồn đinh, bên trong, trước long trận. Như vậy vẫn đợi được sau buổi cơm trưa. Hắn mới rốt cục đăng nhập trò chơi. Có điều này cũng không tính là muộn. Ngược lại hệ thống thông báo. Chính tà đại chiến. Muốn đến buổi chiều 2 giờ mới gặp chính thức mở ra. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì Tả Dương đã có một bộ đầy đủ kế hoạch. Nắm chắc trong lòng, tự nhiên không hoảng hốt. Mà lúc này giờ khắc này, Lao Sơn bên trên NPC cùng player nhưng là không giống hắn dễ dàng như vậy. Một đường đi ở Lao Sơn trên sơn đảo. Vào mắt tất cả đều là căng thẳng cùng mặt nghiêm túc bàng. Mỗi người đều ở lo lắng vận mệnh của chính mình. Trên thực tế, tà phái trận doanh các người chơi đã biết rồi tà phái trận doanh cuối cùng vận mệnh. Bởi vì, cống hiến bảng xếp hạng đã đi ra. Bởi vậy trận này, chính tà đại chiến, thắng bại căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ cuối cùng khen thưởng. Hiện tại bọn họ cần cân nhắc chỉ có hay không có thể ở sau đó đại chiến bên trong. Được xếp hạng khen thưởng ở ngoài kỳ ngộ. Làm Tả Dương đi vào Thượng Thanh Cung chính điện thời điểm. Kiều Bắc Minh chính đang cho các môn các phái dẫn đầu tiến hành cuối cùng trước trận chiến động viên. Các vị đồng nghiệp, có thể có chút người đã chiếm được tin tức. Lão Phu đã đem Tu La Âm Sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Lần này Trương Đan Phong không biết tự lượng sức mình. Lão Phu nhất định phải gọi hắn có đi mà không có về. Có điều, đây cũng không phải là Lão Phu một người chiến tranh, mà là chính phái cùng tà phái trong lúc đó chiến tranh. Cuộc chiến tranh này cuối cùng có thể không thắng lợi. Tương tự không thể rời bỏ các vị đang ngồi ở đây chân thành hợp tác. Bởi vậy xin mời các vị đồng nghiệp thông báo dưới trướng đệ tử. Nhất định phải bảo vệ tốt từng người vị trí. Mượn Lao Sơn địa hình chi lợi. Để những người chính phái ngụy quân tử nhìn thấy thực lực của chúng ta. Từ đó 10 năm, 100 năm, trong vòng ngàn năm không dám lại xem thường chúng ta. Không dám lại cùng chúng ta là địch. Từ đó, Trung Nguyên Võ Lâm chính là thiên hạ của chúng ta. Chấm, các vị có thể có lòng tin một trận chiến. Có. Giết bọn họ cái không còn manh giáp. Cùng minh chủ sóng vai mà chiến. Chính là vinh hạnh của chúng ta. Chấm. Giết. Tuy rằng giờ khắc này Thượng Thanh Cung bên trong chỉ có một ít dẫn đầu. Nhưng những này dẫn đầu đều là các môn các phái nhất là cao thủ hàng đầu. Tiếng là giết vẫn điếc tai phát hội. Thậm chí có thể trực tiếp lan truyền đến Lao Sơn Phó Phong. Khiến Lao Sơn trên mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà, thực bọn họ nhưng là từng người mang ý xấu riêng. Bởi vì trước trong chốn giang hồ truyền lưu tin tức, đã có không ít người trong bóng tối ra lệnh. Như lần này Kiều Bắc Minh quả thực thắng cũng còn tốt. Như hắn cuối cùng bại trận, những người này ở trong có thể có không ít đều tha thiết mong chờ mang đi Kiều Bắc Minh thi thể đây. Đương nhiên, không chỉ là bọn họ mà thôi. Chính là chính phái trong trận doanh rất nhiều môn phái. Cũng đều làm đồng dạng dự định. Nói cho cùng, giang hồ chính là như vậy. Mặc kệ là chính phái vẫn là tà phái. Phần lớn người trong mắt đều chỉ có từng người lợi ích. Mãi mãi đều vậy một đám người ô hợp. Tuyệt không thể nào làm được đồng tâm cùng đức cách chương.